Phàm nhân tu tiên, chương 1784, băng tùy thân thể, góc truyện audio.com. Nhạc Hoa tiên tử nghe xong lời nói của Hàn Lập vẫn là không hiểu ra sao, đồng thời trong lòng rất là không yên, không biết vị này Hàn tiền bối vì sao hội đối với Quá Nhi như thế coi trọng bộ dáng. Nhưng là thiếu phụ nghĩ lại, lấy Ngân Hạnh Nhi hiện tại Hàn độc trong người tình hình chính là đang rất xấu rồi, thêm lão ẩu ở một bên không ngừng đưa mắt ra hiệu cũng cắn răng một cái ứng tiếng nói. Nếu tiền bối đối với Quá Nhi như thế coi trọng, vãn bối cái này ở phía trước dẫn đường. Nói xong lời này, nàng này liền mang theo Hàn Lập cùng những người khác hướng động phủ hậu đường mà đi. Trải qua một tòa thiên môn, xuyên qua một cái giản dị hành lang dài, đoàn người bước đi vào một gian giữa phòng ngủ. Ở phòng ngủ nhất trương màu đỏ nhạt trên giường gỗ tên là Ngân Hạnh Nhi nữ đồng, chính nhân sự không biết trong hôn mê. Nữ đồng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đau đớn hơi nhíu, cũng mơ hồ có một tầng màu xanh bao phủ này thượng, môi ẩn cũng ẩn có chút phát tử khí bộ dáng. Hàn Lập vừa đi gần giường gỗ cảm nhận được một cỗ nóng bức khí nghênh diện đánh tới, không được nao nao. Nhưng ánh mắt ở trên giường vừa chuyển sau, hắn cũng minh bạch rồi vài phần, lập tức lắc đầu nói. Dùng viêm mộc cho rằng khu hàn đồ vật tuy rằng có thể ức chế một ít hàn khí. Nhưng là tiểu nha đầu hàn độc sớm dung nhập kinh mạch bên trong, điểm ấy viêm lực căn bản không có nhiều tác dụng. Điểm ấy, vãn bối cũng biết, nhưng trong lòng tổng ôm một ít may mắn tâm lý cảm thấy được hoặc nhiều hoặc ít này trương viêm mộc chi giường tổng có thể giảm bớt một chút Quá Nhi hàn độc phát tác khi đau đớn. Nhạc Hoa tiên tử ở một bên nói, nhìn về phía trên giường nữ đồng ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương. Hàn Lập nghe xong lời này, vốn là gật gật đầu, sau đó hay, vẫn, là lắc lắc đầu, sau đó vài bước tiến lên đi tới hồng sắc giường gỗ tiền, một phát bắt được nữ đồng nhất cái cánh tay, đồng thời đồng tử lam mang chớp động không thôi. Lão ẩu đám người gặp tình hình này, không khỏi ngừng thở, không dám lộng ra cái gì tiếng vang đến. Trung niên nam tử cùng thiếu phụ tắc thần tình hy vọng vẻ. Nhất chén trà nhỏ công phu sau, Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, đột nhiên cầm lấy nữ đồng cánh tay bàn tay, nháy mắt nổi lên một tầng ngũ sắc hàn quang. Chỉ thấy hàn quang lưu chuyển gian, nữ đồng trên mặt bao phủ thanh khí lưu chuyển xuống, nhắm thẳng Hàn Lập bàn tay sờ nắm chỗ hội tụ mà đi, một lát công phu liền ngưng tụ thành một cái trứng chim lớn nhỏ màu xanh khí đoàn, ở nữ đồng cổ tay chỗ như ẩn như hiện. Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, tay kia thì trường vừa lật chuyển, bỗng nhiên ngón tay gian nhiều ra một cây ngân chói lọi tế châm, chợt lóe dưới, lại hướng nữ đồng trên cổ tay nhất chát mà đi. A, thiếu phụ cùng trung niên nam tử biến sắc mất thật lớn nhiệt tình mới khắc chế không có tiến lên cản lại. Kết quả ngân mang chợt lóe lướt qua hạ, nữ đồng cổ tay chỗ bị chát ra nhất lỗ nhỏ, Hàn Lập pháp lực nhất thúc dục dưới, một giọt đỏ tươi tinh huyết từ giữa từ từ hiện lên. Hàn Lập ngón tay lại hơi hơi vừa động, ngân châm nhoáng lên một cái biến mất không thấy, cướp lấy lại hiện ra một con bàn tay đại màu trắng ngọc bàn. Bóng loáng không chút tì vết, tinh xảo dị thường. Hàn Lập đem ngọc bàn hướng nữ đồng cổ tay phía dưới nhất phóng, tinh huyết nhất thời tích lạc xuống. Đương một tiếng, tinh huyết rơi vào trong ngọc bàn trong phút chốc. Góc truyện audio.com, lại ngưng huyết thành băng, phát ra dễ nghe một tiếng thúy vang. Nhìn thấy cảnh này, lão ẩu chờ người liên can tất cả đều lâm vào biến sắc. Hàn Lập trên mặt tỏ ra quả thế biểu tình, kia giọt tinh huyết cùng ngọc bàn vừa thu lại, nắm nữ đồng cánh tay đích tay trưởng nhất thời ngũ sắc hàn quang đại thịnh. Kia đoàn thanh khí ở hàn quang chớp động chung, trong nháy mắt trở thành nhạt tiêu tán, cuối cùng biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại việc này, nữ đồng ưm một tiếng, có chút hoảng hốt mở ra hai mắt. Thiếu phụ cùng trung niên nam tử nhất thời vui mừng quá đỗi, hướng Hàn Lập không ngớt lời cảm ơn không thôi. Hàn Lập là một trong cười, trên tay ngũ sắc hàn quang tản ra sau, buông lỏng ra nữ đồng cánh tay, nhưng tay kia thì trưởng lại chìa một cây ngón tay, hướng nữ đồng trên trán một chút, một đạo màu trắng pháp quyết chợt lóe lướt qua không thấy bóng dáng. Vừa mới tỉnh lại nữ đồng, lại thân mình khẽ run lên dưới, lại hôn mê ngủ đi. Điều này làm cho người khác lâm vào cả kinh, không cần lo lắng, trong cơ thể nàng hàn độc vừa mới bị xua tan, thân mình hội yếu nhược hay, vẫn, là nghỉ ngơi nhiều một chút thật là tốt. Tốt lắm, ta đã xem xong rồi, trở về phía trước bàn lại chuyện khác. Hàn Lập hơi chút giải thích một câu, liền không hề hiểu những người khác đứng dậy mà đi. Lão ẩu đám người tuy rằng trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng tự nhiên không dám vi mệnh theo sát đi ra ngoài. Vì thế một lát công phu sau, Hàn Lập lại ngồi ở giữa đại sảnh ở vị trí chủ vị, nhấm nháp bắt tay vào làm chung một ly linh trà, ánh mắt hơi hơi chớp động tựa hồ có cái gì khó xử sự tình nhất thời khó có thể quyết đoán. Những người khác thấy Hàn Lập như vậy thận trọng bộ dáng, tự nhiên không dám quấy rầy cái gì, từ lão ẩu đến hải đại thiếu mấy người cũng đều cung kính im lặng không nói, tĩnh đẳng, yên lặng chờ Hàn Lập chủ động mở miệng. Không biết bao lâu sau, Hàn Lập đuôi lông mày nhíu lại, đem chén trà trong tay bỏ vào một bên trên bàn, giống như thủ rốt cục có cái gì quyết định. Bạch đạo hữu, các ngươi đối lệnh ái trên người Hàn Độc hiểu biết nhiều ít. Hàn Lập trường hướng về trung niên nam tử, hỏi một câu. Vãn bối cũng từng thỉnh qua một ít cao nhân cẩn thận chẩn đoán bệnh qua, nghe nói quá nhi trong cơ thể Hàn Độc là một loại phi thường hiếm thấy phế hàn khí sở trí cực khác hậu thế gian bình thường băng hàn chi độc, trừ bỏ hợp thể tu sĩ dùng lớn lao pháp lực mạnh mẽ đuổi đi ngoại, cũng chỉ có vài loại nghe đồn trung trí dương linh dược ngoại mới có thể trung hòa này Hàn Độc. Bạch Hóa cùng trong lòng cả kinh, vội vàng đem biết toàn nói đi ra. Hắc hắc, khó trách bọn hắn hội như thế vừa nói. Hàn Lập nghe xong lại từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Tiền bối, quá nhi Hàn Độc chẳng lẽ có cái gì khác không ổn? Thiếu phụ nghe xong Hàn Lập nói như vậy cả kinh, rất là lo lắng hỏi. Nhị vị đạo hữu khi nào biết nha đầu kia có Hàn Độc trong người? Hàn Lập không trả lời thiếu phụ mà hỏi lại một câu. Là 9 tuổi thời điểm, quá nhi ở lúc tu luyện hậu, đột nhiên ở mật thất trung té xỉu, chúng ta này mới phát hiện có này Hàn Độc. Lúc trước còn chỉ là không chớp mắt một tia mà thôi, ta bắt đầu còn không thèm để ý, dùng một ít bình thường phương pháp đến loại trừ này Hàn Độc, kết quả ngược lại như lửa cháy đổ thêm dầu, nhanh chóng chuyển biến xấu đứng lên. Ngắn ngủn vài năm công phu, liền biến thành trước mắt như vậy bộ. Góc truyện audio.com, dáng, có thể quá nhi vừa mới sinh ra thời điểm ta cùng nhạc mẫu đại nhân đều kiểm tra qua trong cơ thể nàng toàn thân, cũng không bất cứ dị thường nào. Phỏng chừng hơn phân nửa là người nào ngạt cừu ra, thừa dịp chúng ta không chú ý ám toán nhà của ta quá nhi. Đáng tiếc vẫn tra không được rốt cuộc người nào hạ độc thủ, nếu không bạch mỗ không tiếc từ bỏ liều mạng tánh mạng, cũng muốn. Trung niên nam tử vốn là thần tình đau lòng chi sắc, tiếp theo lại có đó nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Một bên thiếu phụ cũng khuôn mặt âm trầm xuống dưới, hiển nhiên với cái kia cừu ra thống hận dị thương. Cừu ra. Không, này Hàn Độc là từ khi còn trong thai liền bản thân mang đến, cũng không phải gì đó phế hàn khí, mà là vật có lai lịch rất lớn. Hàn Lập ánh mắt đảo qua hai người, thản nhiên nói. Nếu là tiền bối theo như lời, tự nhiên không có giả. Nhưng tiền bối có không cấp tiểu đồ lược thêm giải thích một phần, để giải bọn hắn nghi hoặc. Một mực bên cạnh nghe lão ẩu cung kính mở miệng đạo. Không có gì, đạo hữu không hỏi, tại hạ cũng sẽ nói rõ ràng. Nhà đầu kia kỳ thật hoài có một loại trong truyền thuyết linh thể băng tùy thân thể, ở sinh ra thời điểm loại này thể chất không thể nhận ra thấy đi ra, chỉ có tới rồi 9 tuổi âm khi mới sẽ xuất hiện dấu triệu. Nhưng Hàn Độc lần đầu tiên phát tác khi cực kỳ mãnh liệt, nghe nói có được loại này linh thể trong người người, hơn phân nửa đều ở lần đầu tiên bùng nổ khi vẫn lạc mà vong. Cho nên cho dù loại này linh thể ở một ít thượng cổ điển tịch chung cũng hiếm có ghi lại. Nếu không phải ta trùng hợp hạ biết việc này. Chỉ sợ cũng phải đem nha đầu kia trong cơ thể Hàn Độc cho rằng bình thường phế hàn khí xử lý. Hàn Lập rốt cục chậm rãi giải thích đứng lên, băng tùy thân thể, thiếu phụ cùng trung niên nam tử lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc biểu tình. Loại này linh thể, bọn hắn đích xác lần đầu tiên nghe nói qua, trong lòng tự nhiên không khỏi có vài phần nghi hoặc, không khỏi âm thầm nói thầm trong đó thiệt giả. Nhưng thật ra tên kia lão ẩu nghe được băng tùy thân thể tên, nếp nhăn gương mặt lâm vào vừa động, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hải đại thiếu hai người tự nhiên lại càng không hội nghe nói qua cái gì băng tùy thân thể, chỉ có thể mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn những người khác mà thôi. Về phần Hàn Lập tắc sau khi nói xong, lại nâng chung trà lên khẽ uống một ngụm, một bộ tin hay không toàn từ thiếu phụ đám người tùy ý bộ dáng. Băng tùy thân thể quá nhi dĩ nhiên là loại này thể chất. Như thế nếu cảm thấy chính là họa phúc khó liệu. Lão ẩu lại vào lúc này, thì thào lên. Sư phó, ngươi cũng biết loại này dị thường linh thể. Thiếu phụ có chút kinh ngạc hỏi. Vì sư chính mình không biết nhưng là năm mới từng nghe một vị bạn tốt từng ngẫu nhiên nói đến qua loại này linh thể theo như lời nội dung nhưng thật ra cùng Hàn tiền bối độc nhất vô nhị. Lại trăm triệu thật không ngờ quá nhi liền có được loại này linh thể trong người. Nhưng việc này là họa hay phúc thật sự khó nói vô cùng a. Lão ẩu nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, mới nói đạo. Sư phó ý tứ phải, thiếu phụ biến sắc hỏi. Ta nghe vị kia bản tốt nói, loại này băng tùy thân thể chẳng những 9 tuổi khi bắt đầu phát tác hơn nữa trong cơ thể hàn khí hội nhất năm thịnh giống như nhất năm, tình hình trung hạ tới rồi 15-16 tuổi thì linh thể chủ nhân liền gặp hẳn phải chết không? Góc truyện audio.com, thể nghi ngờ, nếu muốn mạng sống chỉ có lưỡng chủng phương pháp mới có thể. Lão ẩu thở dài một hơi. Sư phó, là thế nào lưỡng chủng phương pháp? Thiếu phụ nghe vậy mừng rỡ, vội vàng truy vấn đạo. Một loại chính là thỉnh một gã hợp thể kỳ tồn tại, hàng năm đều dùng sức mạnh đại pháp lực đem hàn độc bị xua tan mở ra, sau đó nếu không tiếp chân nguyên trợ này tẩy tùy kinh mạch, ai qua sau 100 tuổi, linh thể chủ nhân liền có thể thích ứng loại này hàn khí, không còn pháp đối thân thể có gì tổn thương. Hơn nữa lực thêm tu luyện lúc sau, này cỗ kỳ hàn lực còn có thể hóa thành một loại danh băng tùy hàn phách đại thần thông, uy lực to lớn không thể tưởng tượng. Lão ẩu trần chờ trả lời. Có loại chuyện này, kia này băng tùy linh thể hẳn là một loại tuyệt hảo thiên phú mới là, vì hà tiền bối nói nó họa phúc khó liệu. Trung niên nam từ ngẩn ra dưới, cũng kinh hỉ hỏi. Đó là bởi vì cấp băng tùy linh thể có chứa cực hàn, không phải như vậy dễ dàng áp chế. Tiền mấy chục năm hoàn hảo, chỉ cần hoa đó thời gian, hợp thể kỳ tu sĩ còn có thể dễ dàng áp chế tới rồi sau mấy chục năm ký muốn cam đoan pháp lực không thương tổn hại linh thể đứng đầu thân mình còn muốn đem hàn độc mạnh mẽ bị xua tan cơ hồ mỗi một lần áp chế, hợp thể kỳ tu sĩ đều hao tổn không ít chân nguyên. Đặc biệt đi tới mười mấy năm cuối cùng, loại này hao tổn căn bản không phải đả tọa có thể bù lại trở về. Càng khỏi nói tại đây kỳ gian, vị kia hợp thể kỳ tu sĩ còn cần tiêu phí càng nhiều pháp lực cấp linh thể đứng đầu dịch kinh tẩy tùy. Như thế tính xuống dưới ước chừng sẽ làm ra tay hợp thể tu sĩ trì hoãn mấy trăm năm khổ tu thời gian. Loại này tổn hại mình lợi nhân chuyện tình, lại có vị ấy tiền bối nguyện ý đi làm. Lão ẩu cười khổ nhất nhất nói. Cách chương.